Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 128, góc truyện audio.com. Đoạn nhảy xuống sân, tiểu long nữ nổi lòng hiếu kỳ, biết Dương quá đa mưu túc trí, lúc nãy mỉm cười tức là bảo nàng cứ yên tâm, bèn xuống xem hài nhi Hoàng Dung vừa sinh thế nào, rồi sẽ tính sau. Kim Luân Pháp Vương đuổi gấp, càng lúc càng gần Dương quá, mừng thầm, để xem phen này mi có thoát nổi tay ta hay không. Thấy kẻ Dương quá cõng đầu đội chiếc mũ hôm qua Quách Tĩnh đội. Hẳn đúng là Quách Tĩnh, khinh công phái cổ mộ mà Dương quá học được có thể nói là thiên hạ vô song. Tuy cõng theo một người, nhưng càng chạy xa thêm bước nào, Quách bà bá sẽ càng bớt nguy hiểm chừng ấy. Chàng cắm đầu chạy, Kim Luân Pháp Vương nhất thời chưa đuổi kịp. Sau khi chạy một hồi trên mái, nghe tiếng chân ngay sau lưng. Dương quá liền nhảy xuống đất, chạy lòng vòng trong các ngõ phố để trốn Kim Luân Pháp Vương. Khinh công của Dương quá tuy cao hơn Kim Luân Pháp Vương, nhưng phải cõng một người, nếu ở ngoài đồng trống, chắc đã bị đuổi kịp, nhưng đây là các ngõ ngách dễ dàng lẩn trốn, cho nên Kim Luân Pháp Vương chưa đuổi kịp. Hai người cứ chạy lòng vòng, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Chu Tử Liễu trước sau cũng chạy tới. Kim Luân Pháp Vương bảo Ni Ma Tinh, bạn đang xem tại choang.com, Ni Ma Huynh, hãy chặn ở đầu hẻm, để ta vào lùa con thỏ ấy ra. Ni Ma Tinh trừng mắt, nói, tại sao ta phải nghe lệnh của lão kia chứ? Kim Luân Pháp Vương nghĩ gã lùn người thiên trúc này không chơi được. Bèn nhảy lên bờ tường, đưa mắt tứ phía. Thấy Dương quá cõng Quách Tĩnh đang đứng nghỉ ở một góc tường gần đó. Lão cả mừng, rón rén bò tới gần, đang định nhảy xuống chộp, thì Dương quá thét to một tiếng, chạy vào trong một đám khói dày, biến mất tăm. Kim Luân Pháp Vương phóng hỏa cốt buộc Quách Tĩnh phải chui ra. Lúc này khói bao trùm nhiều chỗ, hóa ra khó tìm người. Lão đang ngó nghiêng, bỗng nghe có tiếng đặt nhĩ ba đây rồi. Kim Luân Pháp Vương lần về phía đó, thấy Đạt Nhĩ Ba đang vung cây kim chử đấu với Dương Quá. Kim Luân Pháp Vương nhảy vọt đến, trước hết chặn đường rút của Dương Quá. Dương Quá vọt tới bên Đạt Nhĩ Ba, ngân luân của Pháp Vương đã bay tới. Thế bay của ngân luân như gió, Dương Quá không kịp tránh, ngân luân xoẹt qua vai chàng, hớt đi một mảng lưng của người chàng cõng. Kim Luân Pháp Vương cả mừng. Quát, chúng rồi, Dương quá bất kể người kia sống chết, lại phóng chạy. Dương quá chạy tới đầu hẻm, chợt nghe một giọng khê nồng, tiểu tử, đầu hàng đi, chính là Tiêu Thương Tử cầm can bổng phục ở đầu hẻm. Lúc này Dương quá trước có kẻ chặn, sau có truy binh, ngẩng mặt lên, trên bờ tường có Ni Ma Tinh trực sẵn. Dương quá tung mình nhảy lên bờ tường. Ni Ma Tinh dùng thiết xà đánh thẳng xuống đầu muốn buộc chàng phải nhảy xuống đường hẻm. Dương quá nghĩ mình đã dụ địch hồi lâu, Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhất định đã thoát cơn nguy hiểm. Bèn hất gã binh sĩ trên lưng về phía Ni Ma Tinh. Nói, Quách Tĩnh đây, cho người đây. Ni Ma Tinh kinh ngạc và vui mừng, nghĩ Dương quá phản phúc đột nhiên lại đầu hàng, đem đại công trao sang tay hắn. Bèn giơ tay đón lấy, Dương quá tung cước đá một cái trúng mông, hất hắn xuống đường hẻm. Ni Ma Tinh reo to, chấm, ta tóm được Quách Tĩnh rồi, ta trở thành đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ rồi. Tiêu Thương Tử và Đạt Nhĩ Ba há để cho hắn độc chiếm công lao. Xông tới giành giật, ba người kéo chân tay gã binh sĩ kia mỗi người về một phía. Sức kéo ghê gớm, xé luôn xác người kia thành ba mảnh. Chiếc mũ đội đầu rơi ra, ba người nhìn kỹ, thì ra không phải Quách Tĩnh, đều đứng ngây tại chỗ, không biết nói gì. Kim Luân Pháp Vương thấy Dương quá cõng Quách Tĩnh mà chạy. Sớm đoán tất có mưu kế gì, lão không đuổi theo nữa. Thấy ba tên kia đột nhiên đứng ngây tại chỗ, thì lão chửi, hừ, tên tiểu tử khốn kiếp, lão nghĩ hôm nay nếu không tìm được Quách Tĩnh, nhất định phải giết tên tiểu tử Dương quá gian trá phản phúc cho khỏi uổng công đột nhập thành Tương Dương. Nhưng lúc này không biết Dương quá đã trốn chỗ nào. Lão nghĩ thầm, Dương quá đã cõng Quách Tĩnh giả. Đánh lừa ta tốn bao thời gian đuổi theo. tức là Quách Tĩnh vẫn ở chỗ gần nơi ta phóng hỏa. Hắn đã dùng gian kế, thì ta tương kế tựu kế để tóm hắn vậy. Bèn chạy về chỗ đang cháy mạnh nhất, dương quá nấp dưới mái hiên một nhà nọ, quan sát động tĩnh, thấy Kim Luân Pháp Vương lại cắm cổ chạy về phía phòng ở của Quách Tĩnh. Chàng không biết Quách Tĩnh đã lánh đi xa chỗ đó chưa? Trong lòng lo lắng, bèn bám theo, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương chạy về gần đó, từ trên mái nhà nháy xuống đất, gọi to, chấm, bớ Quách Tĩnh, thì ra ngươi vẫn chui rúc ở đây. Mau ra tiếp lão nạp nào. Dương quá cả kinh, đang định nhảy xuống, bỗng nghe có tiếng binh khí va nhau, rồi tiếng Kim Luân Pháp Vương quát to, chấm, Quách Tĩnh, đầu hàng cho mau. Thì ra Kim Luân Pháp Vương dùng Kim Luân và Thiết Luân tự gõ vào nhau. Dương quá cười thầm, lão giặc chọc, chút nữa thì ta mắc lừa lão. Lão giả vờ vụng quá, Quách Tĩnh bị trọng thương, làm sao có thể dùng binh khí giao đấu với lão? Sao lại cứ leng keng liên tiếp như thế kia chứ? Lão muốn lừa ta, ta nấp ở đây xem lão giở trò quỷ gì nữa. Bỗng nghe Pháp Vương quát to, chấm, Dương quá, lần này thì ngươi nhất định phải chết này. Dương quá ngạc nhiên, sao lần này ta lại phải chết? Lập tức chàng hiểu, lão không dụ được mình ra. Bèn dụ Quách bá bá ra cứu mình. Lại nghe Pháp Vương cười hô hố, nói, Dương quá bớ Dương quá, hôm nay ngươi được chết bởi tay ta, cũng coi như không uổng đâu. Lời vừa dứt, từ trong đám khói có một bạch y thiếu nữ xông ra, vung kiếm đâm Pháp Vương. Dương quá gọi, cô, quá nhi ở đây cơ. Nhưng Pháp Vương đã múa kim luân chặn tiểu long nữ lại. Nguyên Pháp Vương la hét ầm ĩ, làm như Dương quá đang gặp hung hiểm. Tiểu long nữ nghe vậy lo lắng, xông ra động thủ với lão ta. Dương quá chạy tới, mỉm cười với tiểu long nữ. Sử ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, kiếm quang bao quanh người lão. Pháp Vương thầm kêu khổ, phen này mình tự chuốc họa vào thân, để cho hai đứa chúng nó xong kiếm hợp bích mất rồi. Bốn bề khí nóng rừng rực, khói lửa lan rộng mù mịt, Pháp Vương cố sử dụng song luân chống đỡ song kiếm của hai người. Vừa lùi gấp vào góc tây bắc, Dương quá nói, hôm nay không thể để cho lão ta đào thoát, phải diệt mầm họa này. Mũi kiếm rung rung, thân theo kiếm đâm nhanh tới sau lưng Pháp Vương. Pháp Vương từ sau lần thất thủ bởi ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, vẫn suy ngẫm cách đối phó với pho kiếm pháp này. Lão biết hai người song kiếm hợp bích, ảo diệu vô cùng, hai người tâm linh hợp nhất, thành một cao thủ võ học bốn chân bốn tay, khó lòng chống đỡ. Lúc này trong cơn nguy cấp, pho ngũ luân đại chuyển của mình có nhiều sơ hở, cũng đành phải thử thi thố một phen, liền thò tay vào bọc, thế là vù vù vù trong không trung bay vòng ba cái luân. Mỗi tay cầm một luân, ngũ luân kim, ngân, đồng, thiết, sát, diên, trì, nặng nhẹ, lớn nhỏ khác nhau, lão liên tiếp liệng ra, cái bay theo mặt phẳng, cái bay theo mặt nghiêng, Dương quá và tiểu long nữ lập tức cảm thấy hoa cả mắt. Hơi hoảng, Dương quá đâm sang mé tả hai nhát kiếm, thân hình dựa sang bên phải. Tiểu long nữ hiểu ý kiếm thục nữ đâm liên tiếp mấy nhát. Chân di động dựa vào người Dương quá. Hai người thấy chiêu số của địch quái dị, phải phòng thủ nghiêm mật, nhận rõ chiêu thuật của đối phương, rồi mới phản kích. Ngũ luân của Pháp Vương cứ bay vòng. Lão thấy kiếm khí của hai người tung hoành, kết thành một đạo kiếm võng. Tấm lưới đan bằng kiếm, ngũ luân uy lực tuy mạnh, song không thể lọt qua kiếm võng, thì tự than, ta thi triển ngũ luân mà chẳng làm gì nổi hai tên tiểu quỷ này song kiếm hợp bích. Lão đang thất vọng, bỗng trong bọc của tiểu long nữ phát ra hai tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh. Không riêng Pháp Vương, mà cả Dương quá cũng kinh ngạc, chiêu số của cả ba người đều chậm lại, tiểu long nữ khẽ vỗ vỗ tay trái vào bọc. Nói, bé ngoan đừng khóc, hãy xem ta đánh lui lão hòa thượng này. Nào ngờ đứa bé càng khóc to hơn. Dương quá hỏi nhỏ, Quách bá mẫu phải không? Tiểu long nữ gật gật đầu, đâm một kiếm về phía Pháp Vương. Pháp Vương dùng kim luân gạt kiếm. Lão nghe không rõ câu hỏi của Dương quá, nhất thời chưa hiểu Tiểu Long nữ ôm theo đứa bé sơ sinh để làm gì. Nhưng nghĩ nàng bận bịu như thế, kiếm pháp thất đại giảm uy lực, bèn dùng kim luân tấn công tới tấp về phía nàng. Dương Quá Tiếp lấy thế công của Pháp Vương, hỏi nhỏ, Quách bá bá, Quách bá mẫu đều ổn cả chứ? Hoàng bang chủ đã đưa Quách đại gia thoát khỏi đám cháy. Bỗng choang một tiếng, nàng gạt đồng luân trong tay trái Pháp Vương, lại nói, lúc ấy tình thế nguy cấp, cái xà nhà sắp rơi xuống, Thiếp bèn chộp lấy nữ hài nhi này. Dương Quá đâm một kiếm vào đùi bên phải của Pháp Vương. Hóa giải diên luân của lão ta tấn công Tiểu Long nữ. Nói, là nữ hài nhi ư, chàng nghĩ Quách Tĩnh đã có con gái. Lần này sẽ sinh nam hài nhi, ai dè lại là một nữ hài nhi, thì hơi bất ngờ, Tiểu Long nữ gật đầu. Nói, là nữ hài nhi, chàng mau đón lấy này. Đoạn tay trái thò vào bọc, định đưa đứa bé sang cho Dương Quá, nhưng trong tiếng khóc của đứa bé, Pháp Vương công kích dữ dằn, ba cái luân bay phía trên sẵn sàng đánh xuống đầu, hai cái luân trong tay lão càng thêm lợi hại, Dương Quá toàn lực chống đỡ vất vả, làm sao có thể tiếp nhận đứa bé. Tiểu Long nữ nói, chàng mau ẵm đứa bé, cưỡi con ngựa hãn huyết mà. Song luân của Pháp Vương đánh tới trước mặt hai người. Tiểu Long nữ chưa nói hết câu, lúc này tâm trí mỗi người một ngả, Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp giảm hẳn uy lực, Dương Quá nghĩ chỉ có mình đỡ lấy đứa bé, Tiểu Long nữ mới không bị phân thần thất thủ, bèn dần dần xích lại bên nàng. Tiểu Long nữ cũng đang định trao đứa bé cho Dương Quá. Hai người tâm ý hợp nhất, song kiếm lại múa tít, buộc Pháp Vương lùi hai bước. Tiểu Long nữ tay trái trao đứa bé qua, Dương Quá chính đang chia tay đón, bỗng thiết luân bay chết tới, đụng vào đứa bé. Tiểu Long nữ sợ đứa bé bị thương, bèn buông nó ra, tay trái chộp lấy thiết luân bay đến uy mãnh, mép thiết luân sắc như đao kiếm, nhưng Tiểu Long nữ mang bao tay bằng sợi kim ti, vừa chạm thiết luân liền thuận thế hất nó bay ra ngoài. Vòng lên trên, rồi chộp luôn nó, lúc ấy Dương Quá đã tiếp lấy đứa bé, thấy Tiểu Long nữ chộp được thiết luân, thốt lên, hay lắm, cái thiết luân này nếu nhắm đánh Tiểu Long nữ, thì nàng không thể chộp được, nhưng vì nó nhắm đánh đứa bé, nên nàng mới đắc thủ. Tiểu Long nữ chộp được thiết luân thì rất cao hứng, song vẻ mặt vẫn thản nhiên, bắt chước chiêu thức của Pháp Vương, dùng thiết luân tấn công đối phương. Gọi là dùng gậy ông đập lưng ông. Pháp Vương vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn, ngũ luân bị mất một cái. Ngũ luân đại chuyển tức thời bị hóa giải. Lão thu hồi hai luân, hai tay chỉ còn sử dụng kim luân và ngân luân. Dương Quá tay trái ẵm đứa bé, nói, hai chúng ta hãy giết lão giặc chọc này, mọi việc tính sau. Tiểu Long nữ nói, được. Tay trái cầm thiết luân che ngực, cùng với Dương Quá song kiếm nhất tề tấn công. Trong tay nàng có thêm một loại binh khí lợi hại, lại rảnh tay vì không phải lo cho đứa bé, lẽ ra uy lực phải tăng mạnh, nào ngờ sau mấy chiêu kiếm pháp vẫn không hài hòa với Dương Quá. Nàng càng đấu càng lấy làm lạ, không biết rằng diệu chỉ của Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp là hai người sử kiếm thuần nhất trung tình. Bây giờ nàng lại có thêm cái thiết luân, chẳng khác gì có kẻ thứ ba xen vào giữa đôi tình nhân. Như vậy làm sao tâm ý thương thông, làm sao có thể hóa lòng nàng thành lòng chàng. Hai người nhất thời chưa ngộ ra điều đó, lại đấu mấy hiệp, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tiểu Long nữ nóng ruột, nói, hôm nay đấu không lại hắn, chàng mau mang đứa bé đến Tuyệt Tình Cốc đi thôi. Dương Quá đã hiểu dụng ý của nàng, bây giờ nếu cưỡi con ngựa hãn huyết rời thành, thì nội nhật 7 ngày nhất định sẽ đến Tuyệt Tình Cốc. Tuy không lấy được thủ cấp của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, nhưng mang con gái của họ về. Hai vợ chồng Quách Tĩnh bị mất ái nữ, sẽ tìm đến đây, bấy giờ Cầu Thiên Xích có thể tìm cách trả thù. Như thế, Cầu Thiên Xích sẽ phải bằng lòng trao nốt nửa xiên Tuyệt Tình đơn cho chàng. Đợi khi giải độc xong rồi, chàng sẽ có cách cứu đứa bé thoát hiểm, kế hoãn binh của chàng. Cầu Thiên Xích không thể không chấp nhận. Nếu là hai ngày trước đây Dương Quá sẽ không chút do dự đi ngay. nhưng bây giờ chàng đã vô cùng khâm phục tấm lòng son của Quách Tĩnh đối với đất nước. Chàng thật không nỡ vì mình mà đẩy đứa bé sơ sinh của Quách Tĩnh vào vòng hung hiểm. Nếu bây giờ mang đứa con của Quách Tĩnh đến Tuyết Tình Cốc, bất kể thế nào cũng là thừa cơ người ta gặp nguy. Không phải là hành vi của bậc đại trượng phu. Bởi vậy, chàng nghĩ một lát, rồi nói, cô, thế không được, Tiểu Long Nữ nói, chàng, đang nói thì Kim Luân của Pháp Vương làm rách vải áo bên trái của nàng. Dương Quá nói, làm như thế, Quá Nhi còn mặt mũi nào nhìn Quách bà bá, còn mặt mũi nào xử thanh kiếm này, chàng giơ thanh kiếm quân tử, tâm ý chàng đã thay đổi, Tiểu Long Nữ thì toàn tâm toàn ý mong giải độc cho chàng. Nghe chàng muốn đối xử tử tế với kẻ thù giết cha, muốn làm một bậc quân tử có đức, thì bất giác kinh ngạc dị thường, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, song kiếm càng khó phối hợp. Pháp Vương thừa thế, thúc cùi trỏ trúng vai trái của Dương Quá. Dương Quá cảm thấy nửa người tê dại, đứa bé chàng ẵm rơi xuống khỏi tay chàng. Ba người ác đấu trên mái nhà, đứa bé lúc này bị rơi xuống dưới đất. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng kêu lên thảng thốt, muốn nhảy theo để đỡ. Nhưng làm sao cho kịp, Pháp Vương nghe hai người đối đáp, đã biết đứa bé là con của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Nghĩ đã không bắt được Quách Tĩnh, thì đành bắt con gái Quách Tĩnh làm con tin, rồi ép Quách Tĩnh đầu hàng. Há không phải là một kỳ công, thấy tình thế khẩn cấp liền vung tay phải, Kim Luân lập tức bay theo, đón đỡ bên dưới cái bọc đứa bé. Cách chương.